Chương 188, Bạch Tuyết Công Chúa cùng thất bại. Chương 188, Bạch Tuyết Công Chúa cùng thất bại. Ha ha, ai nói ta muốn để Hắc Công Chúa bị khống chế, còn không có đôi phẩy đây, làm sao có thể bị khống chế đây? Ta nhưng là muốn viết cái Hắc Bạch Công Chúa đôi phẩy nội phiên hát ạ nỉm a cầu vượt tốt cùng ạ dạ cả. Hôm nay xin chỉ bảo văn ba chương. Bạch Tuyết Công Chúa chịu đến kê mâu hãm hại, chỉ có thể bi thương chạy trốn, nàng chịu đến đã từng mình người làm truy sát. Đang chạy trốn tới trong rừng rậm lúc, chiếm được bảy chân thành tiểu hải nhân thủ hộ. Cứ như vậy, Bạch Tuyết Công Chúa ở tiểu hải nhân dưới sự trợ giúp, tránh né truy sát, không biết rằng có bao lâu, thẳng đến Bạch Tuyết Công Chúa đụng phải vương tử. Công Chúa A yêu vương tử yêu công chúa A, sau đó vương tử đem công chúa A dẫn tới mình quốc độ. Hai người qua hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. 8H6 vương quyền lẩm bẩm nói ra Bạch Tuyết Công Chúa cố sự, tuy là có chút tỉ mỉ bất đồng, nhưng sơ suất nhưng cũng không thay đổi. Đang ở vương tử chìm đắm trong hạnh phúc lúc, Bạch Tuyết Công Chúa rốt cuộc lộ ra mình răng nanh, nguyên không không không đến, đây hết thể đều là Bạch Tuyết Công Chúa cùng nàng kế mưu âm mưu. Bạch Tuyết Công Chúa sát hại vương tử, cướp lấy hắn quốc gia, sau đó cùng nàng kế mưu liên hợp, binh không phải huyết nhận thu được một cái quốc gia. Ngươi xem, đây là cỡ nào tuyệt vời kịch tình. Ám hát sáu vương quyền giống như là ở phép ẩn dụ ám chỉ cái gì, khen ngợi. Khoai trá đem câu chuyện này nói. Giai U Dọ Kỳ trong lòng hơi động, chẳng lẽ người này biết chuyện xưa phát triển sao? Tên là Giai U Vương Tử Điện Hạ ám hát sáu vương quyền lần nữa thần kinh chất cười cười. Vị ngâm vậy cao giọng nói như vậy thì để cho chúng ta để thưởng thức cái này vừa ra phản bội tiết mục đi. Tử đồ hát sắc cơ quân A, liền ở phía sau hắn, dùng ngươi kia mỹ lệ vô cùng thân thể, lộ ra ác độc nhất răng nanh. Đi cướp đoạt vị này vương tử điện hạ tất cả đi. Người cao y tên Na Y Dư Dọ Kỳ gầm nhẹ một tiếng, liền muốn ngăn cản hắn, chỉ là sáu vương quyền kia thao túng tử đồ năng lực, căn bản không có bất kỳ biết trước, không có có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, liền đột nhiên như vậy phủ xuống. Dư Dọ Kỳ cảm giác được trước mặt 8H6 vương quyền, hình như là chiếm được đạo một bộ phận, kia có thể chính là ba chỉ trổ nói trong một loại, đến từ đa nguyên vũ trụ căn cơ lực lượng. Trực tiếp đem nơi đây bao phủ thiếp, thiếp thân chỉ có ở Dư Dọ Kỳ phía sau viễn cổ chi hồng thấp giọng kháng cự, thế. Nhưng coi như là tử đồ hacker, cũng vô pháp ngăn cản tử đồ vương mệnh lệnh không đi vặn bèo ản trục bất kỳ suy nghĩ gì cùng ý tưởng, không đi cải biến của nàng bất kỳ trí nhớ nào. Ngươi biết rất rõ ràng cái này mệnh lệnh là sai lầm, là không thể hành xử, nhưng ngươi lại căn bản là không có cách ngăn cản nó, coi như là chính mình người thân cận nhất. Ngươi cũng biết bởi vì mệnh lệnh đi hạ sát thủ gần giống như cả người tồn tại phương thức, đều lấy mệnh lệnh vì đệ nhất ưu tiên. Dư Dọ Kỳ bỏ qua công kích sáu vương quyền dự định, cái kia tử đổ vương giống như là đang thưởng thức cùng với chính mình tự biên tự diễn tiết mục vậy vui sướng cười. Ản trục đã bị hắn sở mệnh lệnh, coi như công kích sáu vương quyền, cũng không có bất kỳ tác dụng. Hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào đem cái này mệnh lệnh giải trừ. Ản trục cùng còn lại tử đồ bất đồng duy nhất chỗ chính là ở chỗ nàng đã từng tiếp xúc qua kinh thiên uy thế từ viễn cổ chi hồng trên người bạo phát, nàng người lân cận đều bị vị này công chúa A đột nhiên toàn lực bạo phát đánh trở tay không kịp, coi như là xạ bở cũng không có phản ứng kịp, bị đột nhiên này xuất hiện cơn lốc nện lảo đảo lui lại mấy bước. Ản trục trên mặt của rất bình tĩnh, thì dường như công kích Dư Dọ Kỳ sẽ không để cho nàng có bất kỳ thống khổ mở dạng, chỉ có cặp kia hiện lên thất sắc trong con người, toát ra không còn cách nào che giấu bi ai. Phong vân biến ảo, ngất trời ma lực biến thành xé rách hết thể cuồng phong, tử đồ hacker hấp thụ lấy đại địa cùng mặt trăng đồng thời cung cấp ma lực, ở nơi này cố hữu kết giới bên trong, đều phảng phất xuất hiện như dòng máu vậy đỏ thẫm màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ toàn bộ thế giới, đều hóa thành đỏ thẫm. Đó là như máu mỹ vị, như máu sền sệt, tới tự viễn cổ chi hồng tinh hồng vương tọa sẽ thật cao mọc lên. Ám hát sáu vương quyền mang theo nụ cười hướng lui về phía sau mấy bước, gần giống như tự cấp công chúa điện hạ dành ra đầy đủ không gian. Mà đúng lúc này, sự tình đột nhiên xuất hiện bất ngờ biến hóa. Ngô ám hát sáu vương quyền lưỡng chỉ con mắt đột nhiên nô ra, xuất hiện tơ máu, giống như là địa ngục các quỷ vậy, khuôn mặt của hắn dữ tợn, hắn nhanh chóng che ngực, thở mạnh. Gần giống như một người bình thường đột nhiên ăn vào kịch liệt độc dược. Chuyện này lực lượng này sáu vương quyền thương trắng ra thịt một chút xíu khô quắt xuống phía dưới, xuất hiện liêu đạo đạo liên ngân, từng tia máu tươi từ giữa dòng ra, trong mắt hắn. Uzumaki đung đưa không ngừng, vậy tới tự ba chỉ chỗ đạo lực lượng gián đoạn. Mà lúc này hàng chủ, cũng là như thế, viễn cổ chi hồng trên mặt rốt cuộc lộ ra thống khổ cùng dãy rủa, giống như là đang cùng mệnh lệnh đối kháng. Phu Cun nhẹ như chim hoàng oanh, tuyệt vời êm hai, rõ ràng trước còn phảng phất quân lâm thiên hạ nữ vương, bây giờ công chúa điện hạ liền mất đi tất cả uy thế, chỉ là dùng làm cho đau lòng người giọng của. Đức Quảng nói rằng kia dần dần dâng lên vương tọa đã ở trong vũng máu hòa tan, về tới chúng nó ứng với đi địa phương. Quả nhiên cùng ta đoán không sai, dầu dò kỳ lấy tay nhẹ vô về ản trục mặt, trắng non trắng mịn, ấm áp trong thanh lương, khiến người ta chỉ là đụng vào liền muốn ngừng mà không được. Còn nhớ rõ giữa chúng ta khế ước ấy ư, ản trục dầu dò kỳ ở ản trục bên thai nhẹ nhàng nói, mà viễn cổ chi hồng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền nghĩ tới điều gì. Từ đồ hacker nhanh chóng chấp hành nổi lên nàng từng tại bổ ma lúc cùng dấu dò kỳ ký kết khế ước ản trục cùng còn lại từ đồ bất đồng địa phương chính là ở chỗ. Nàng từng tại dấu dò kỳ nơi đây, tiếp xúc qua cái kia trí cao lực ám H6 vương quyền có thể khống chế từ đồ. Như vậy vì sao không phải khống chế chính mình dấu dò kỳ từ vừa mở liền đối với 6 vương quyền năng lực sinh ra nghi hoặc là bởi vì mình trên thực tế cũng không phải là từ đồ là bởi vì mình lực lượng quá mạnh mẽ. Hay hoặc là hắn đang e sợ lấy cái gì, đây là dấu dò kỳ có khả năng nghĩ ba cái có khả năng, chỉ cần đã khống chế chính mình, 6 vương quyền liền lấy được thắng lợi, hà tất làm điều thừa ở chỗ này thiết kế nhiều như vậy sự tình. Ở nhìn thấy bờ gì giờ mẹ tờ lúc, dấu dò kỳ liền buông tha ý nghĩ đầu tiên, cái kia địa cầu nửa ưu ho cũng không phải từ đồ, của nàng hấp huyết hành vi đều là học cản trụ. Ở nhìn thấy rèn rèn lúc, hắn bỏ qua người thứ hai ý tưởng, liền không. Tám coi là chính mình so với rèn rẹt cường, cũng không khả năng rèn rẹt hoàn toàn bị khống chế, mà dấu dò kỳ chính hắn thậm chí ngay cả một điểm cảm giác cũng không có, coi như mình có thể phản kháng. 6 vương quyền cũng nhất định sẽ ở trên người mình thử một chút vị kia 6 vương quyền ở sợ hãi bị cái gì chứ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cái kia để cho mình xuyên qua đa nguyên vũ trụ, để đây hết thể cố sự bắt đầu kia nào đó người tồn tại lực lượng ản chục người năm đó khôi phục hết thể. Lực lượng thậm chí thân thể chiếm được thăng hoa, là bởi vì cùng ta bổ ma lúc tiếp xúc đến nó duyên cớ, làm huyết cùng khế ước kẻ chi phối ngươi cùng ta cùng nó, có thể là có thêm khế ước ga lưu dò kỳ tự mình lẩm bẩm, mà ám H6 vương quyền, cũng rốt cục bỏ qua hoàn toàn khống chế tử đồ hacker hành vi, theo hắn buông tha cái này hành vi, thân thể của hắn tan vỡ cũng trong phút chốc khôi phục. Lần đầu tiên, ám H6 vương quyền khiến người ta cảm thấy hắn cũng không phải là vô địch, bởi vì hắn cũng sẽ thở dốc, cũng sẽ cảm thấy bề bại.